Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện hay có tựa đề là Lão Tám Trả Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hoàng đang bê thùng bia ra cho khách thì điện thoại chợt đổ chuông. Vì đang trong giờ làm cho nên cậu tắt máy. Điện thoại vẫn liên tục đổ chuông thêm lần nữa, làm cho Hoàng bỗng cảm thấy ruột gan của mình bồn chồn khó chịu. Sự cảm có chuyện chẳng lành, Hoàng đành nhờ bạn cùng mình trực hộ bàn khách đang nhậu. Cậu mày lúc này đang vắng khách cho nên cậu bạn kia vui vẻ đồng ý. Hoàng ra phía sau quán nơi vắng vẻ rồi mở điện thoại lên xem. Tất cả những cuộc gọi đều của bố và mẹ cậu. Hoàng ấn nút gọi lại cho mẹ, rất lâu sau mới có người nghe máy. Thế nhưng người nghe máy không phải là mẹ cậu, mà lại là một người em họ tên Liễu. Alo, Hoàng à anh? Hoàng nghe giọng em ấy lạc cả đi, nghe cả giọng sụt sịt liên tục. Trong điện thoại có nhiều tiếng khóc cùng những tiếng chung quanh ồn ào. Hoàng bỗng dưng có dự cảm chẳng lành. Giọng cậu khẩn trương. Anh đây, mẹ anh đâu? Sao mẹ anh không nghe máy mà em lại nghe? Mẹ anh không sao, anh mau về nhà đi, nhà mình có việc rồi anh ạ. Hoàng nghe vậy càng thêm phần chắc chắn do dự cảm không lành của mình, cậu lên tiếng. Là việc gì em nói cho anh đi. Hoàng nghe cho rõ tiếng nấc của Liễu vang lên trong điện thoại, chỉ có giọng của một người đàn ông bên cạnh. Cháu vào trong phụ việc đi Liễu, để bác nói chuyện với thằng Hoàng cho. Hoàng nhận ra giọng của ông Hùng, bố của cậu. Cũng không biết bố đã nghe điện thoại chưa, Hoàng vội bảo. Bố ơi, nhà mình có chuyện gì vậy bố? Kỳ Liễu cứ ấp ủ mãi làm con sốt hết cả ruột. Ông Hùng cố nén xót xa rồi thở dài, ông bảo. Bà nội con mất rồi Hoàng ơi. Nói xong câu đó ông sụt sịt. Ông đang cố gắng để bình tĩnh nói với con trai, nhưng ông vẫn không giấu nổi được sự đau thương trong lời nói. Hoàng như nghe một tiếng nổ lớn trong đầu của mình. Hai tay của cậu như ù đi. Chỉ nghe loáng thoáng được vài câu sau đó bố cậu nói. Hình như là con về cẩn thận gì gì đó. Hoàng cũng không biết bố cậu tắt máy từ bao giờ. Mãi đến khi một người đồng nghiệp dọn những chai bia ra ngoài, thế Hoàng đứng im bất động thì nói. Ê, mày làm gì đứng đây vậy hả? Đi vào coi khách đến kìa, bà chủ cũng đến rồi đó. Hoàng vội vàng xin nghỉ rồi đón chuyến xe sớm nhất từ Hà Nội về Thanh Hóa. Xe hôm nay không đông lắm, vì là ngày thường nên chỉ có vài hành khách trên xe. Bây giờ Hoàng cứ lâng lâng mãi đến khi nhận được tin nhắn từ một người bạn thân. Người bạn đó cùng quê và cũng ở gần nhà, nên tin nhắn đến chia buồn an ủi Hoàng phải mạnh mẽ. Đến lúc này Hoàng mới hồi tỉnh tâm trí của mình, có biết đó chính là sự thật không phải giấc mơ. Hai mắt của Hoàng đỏ au nhưng cậu không khóc, tay của cậu siết chặt điện thoại. Hoàng nhắm mắt rồi ngửa đầu ra lưng ghế. Trong tâm trí của cậu hiện giờ đều là gương mặt của bà nội. Hình ảnh lúc bà ngồi ngoái vôi, môi của bà nhóp nhét nhai trầu, cùng một nụ cười hiền hậu. Sự hình ảnh của bà đưa cho Hoàng gói bánh gói kẹo mỗi khi cậu ra thăm. Quả mít, quả xoài, nhúm rau mà bà chồng được mang cho Hoàng khi cậu chuẩn bị đi Hà Nội. Rồi cả những hình ảnh ngày lễ Tết Hoàng mang món ngon cho bà. Những hình ảnh đó chạy lòng vòng trong đầu của Hoàng, làm cậu càng siết chặt hơn chiếc điện thoại trên tay. Thậm chí màn hình khóa của cậu hiện tại chính là hình ảnh bà nội, tay cầm hoa hôn má của cậu khi nhân dịp ngày 20 tháng 10 năm ngoái. Hoàng không về nhà mà đi thẳng đến nhà bà nội. Vì lúc này vẫn chưa đến giờ lành để nhập quan, cho nên bà nội vẫn được đặt nằm trong buồng. Hoàng vứt ba lô của mình ngay trước cửa chạy vào trong buồng. Cậu thấy bà nằm đó quần áo ngay ngắn, một bên chiếc khăn trắng che phủ gương mặt lạnh thoát của bà. Hoàng quỳ xuống bên giường, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Bà ơi! Tiếng kêu của cậu làm vang lên những tiếng tổn thức chung quanh giường. Con cháu đã tề tựu từ sớm, mặt ai cũng đỏ hoe sưng húp cả lên. Ông Hồng cũng vậy, ông đi đến bên cạnh Hoàng ngồi kề vào bên tai của bà nội nói nhỏ. Mẹ ơi, thằng Hoàng cháu nó về thăm mẹ đấy, mẹ yên lòng nha mẹ. Bà nội sao lại mất hả bố? Mẹ của Hoàng là bà Nhị đi tới ôm lấy cậu giọng nức nở. Hơn một tuần lại đây bà nội con không ăn uống gì cả, chỉ nằm trên giường mê man. Cả nhà gọi thế nào cũng không được. Bố mẹ có nhờ bác sĩ đến khám nhưng bác sĩ nói bệnh tuổi già, uống vào và chuyển nước một ít thuốc bổ là được. Nhưng thật không ngờ bệnh tình lại chuyển nhanh xấu, Cả nhà không ai tin được bà con ra đi nhanh quá. Tại sao cả nhà không ai nói cho con biết? Sao không ai nhắn con về nhìn mặt bà nội lần cuối? Hằng đau đứng vỗ tay lên ngực rồi cúi xuống ôm chầm người của bà. Bà, sao bà không đợi con về chăm sóc bà đó bà ơi? Hoàng buồn lắm, những người thân chung quanh đều biết bà quý đứa cháu này nhất trong nhà. Lần lượt đi lên an ủi cậu rồi ra ngoài chuẩn bị tang lễ. Ông nội Hoàng nãy giờ im lặng trong góc nhà nhìn cậu. Đợi mọi người ra hết, ông mới chậm chậm đi đến bên Hoàng. Bà nội cháu không bị đau ốm bệnh tật trước khi ra đi là ông mừng lắm. Cháu đừng khóc nữa. Bà nội thấy cháu như vậy luyến tiếc không đi đầu thai được đâu. Mặc dù Hoàng không còn để đứa con nít, nhưng nghe ông nội nói cậu vẫn gật gù giữa hai dòng nước mắt. Tang lễ của bà nội diễn ra một cách chỉn chu và đầy đủ nhất. Hoàng nghe lời của ông cũng không khóc nữa, chỉ lặng lặng đeo khăn tang đứng đáp lễ những người đến viếng. Bên đội nghi lễ có một vị cao tăng đi theo để hỗ trợ. Ông thầy đó tên là Thất Bảo, tới giúp gia đình Hoàng xem ngày tốt để hạ huyệt. Cứ như vậy đám tang được tiến hành nhanh chóng trong sự tất bật của cả gia đình. Sau đám tang ai cũng mệt mỏi rã rời, trên khuôn mặt của ai cũng nên mang nét điện buồn man mát, và Hoàng cũng vậy. Cậu không thiết tha ăn uống, dạ dày cậu quặn lên vì cơn đói. Đang thất thần thì Hoàng nghe thấy thằng Bảo, em trai của cậu, đang leo lên cây mít hái mấy quả mít non để ăn. Cô cậu mới hơn 7 tuổi nên cũng chưa biết tang lễ là gì. Bảo ơi, xuống đi em coi chừng kẻo ngã. Cô Bảo nghe Hoàng gọi thì vội vàng leo xuống. Để cho Bảo leo xuống rồi Hoàng mới răn đe cậu bé. Thằng Bảo bị la cho nên mặt tiêu nghỉu cúi gằm. Nhưng nhớ tới điều gì đó, ta liền kéo tay áo của Hoàng nói nhỏ, giọng như là thần bí hơn. Anh Hoàng ơi, lại để em kể cho anh nghe câu chuyện này. Hoàng bấy giờ lườm lườm cô cậu rồi bảo, em lại tính bày trò gì nữa vậy? Cô bảo lắc đầu chỉ vào trong nhà làm về mặt nghiêm trọng rồi đáp, trong đó có ma đấy anh Hoàng ạ. Em đừng có nói bậy, ai dạy em nói vậy hả? Chính bà nội nói với em đó, sao không ai tin em vậy? Bố cũng quát em, anh Hoàng cũng quát em. Hoàng nhìn lại cậu em của mình nói mới hơn 7 tuổi, chứ nghĩa còn chưa học hết, nói gì đến ma quỷ. Với lại từ xưa đến giờ nó không dám nói dối bao giờ. Hoàng liền kéo cô Bảo lại gần mình lau nước mắt cho nó rồi dịu giọng, em có nói thật không? Cô Bảo không nói nhưng gật đầu chắc nịch. Hoàng lại hỏi tiếp, bà nội nói với em khi nào? Hít hít mũi được một lúc cô Bảo mới chịu trả lời, bà bị bệnh, mẹ dẫn em vào thăm bà. Lúc mẹ đi lấy yến cho bà ăn thì bà kéo tay của em kêu có nhiều người đứng quanh giường của bà lắm. Em sợ quá liền chạy ra chỗ bố mẹ. Lúc bố đi làm về em nghe bố kể mà bố bảo em nói bậy bạ. Em không có nói bậy thật mà, rõ ràng bà kéo tay em như thế. Được rồi, anh tin bảo. Em vào nhà chơi đi, đừng kể cho ai nữa nghe chưa. Đến tối sau khi mọi người tập trung ăn uống xong, Liễu dọn bát đũa ra phía sau đi rửa. Đợi em gái của nó tên Thảo cũng đi theo để phụ giúp chị. Hoàng ra đến ngoài giếng thì ngồi xuống phụ Liễu để rửa. Cậu bảo, Thảo vào học bài rồi nghỉ đi em ơi, mai còn đi học sớm, đánh phụ chị Liễu cho. Dạ, anh Hoàng rửa phụ chị Liễu giúp em nhé, em vào trong học bài đây. Nói rồi con bé đi vào bên trong. Chỗ rửa chén nằm ở sau nhà cách gian bếp hơi xa một chút. Hoàng đợi Thảo đi khuất bóng rồi mới nói chuyện với Liễu. Em đã tìm được việc chưa? Dạ rồi anh Hoàng à, em vừa xin vào vừa học và làm neo tại một tiệm của chị Cúc ngoài chợ. Em đi làm được hơn một tuần thì bà ngoại ốm, em xin nghỉ về chăm rồi nghỉ luôn cho tới bây giờ. Bà nội của Hoàng có hai người con là ba của Hoàng và mẹ của Liễu. Hoàng tay rửa chén, mắt thì lâu lâu lén nhìn Liễu. Liễu là em của Hoàng theo vai vế thôi, chứ thực chất Liễu hơn Hoàng tận 8 tuổi. Mẹ Liễu lấy chồng sớm, còn ba Hoàng đến sau mấy năm mới lấy vợ. Có em này vừa đẹp người lại đẹp nết, chăm chỉ và hiền lành. Liễu hơn Hoàng 8 tuổi, nhưng lúc nào nói chuyện cũng luôn xưng anh dạ em một cách rất đàng hoàng. Tính ra năm nay Hoàng đang là sinh viên năm 2, còn Liễu đã là 27 tuổi. Nhưng ngặt nỗi Liễu vẫn chưa mảnh tình nào vất vai. Tuy gia đình Liễu không khá giả nhưng vẫn cố lo cho các con ăn học. Thế nhưng Liễu chỉ học được đến năm lớp 4 thì vì nhiều chuyện xảy ra, thành ra Liễu nghỉ học từ đó. 15 tuổi Liễu ra chợ phụ bán mẹ đồ ăn sáng, chiều xin đi phụ quán bán đồ ăn đêm. Hoàng úp xong cái bát cuối cùng thì nhỏ giọng: từ lúc bà bị bệnh em luôn chăm sóc bà hả? Em có thấy bà nói gì không Liễu? Dạ thật ra có, nhưng mà lúc đó chắc bà mệt quá nên nói bậy bạ vậy thôi. Bà nói gì vậy? Đang định nói thì toàn thân của Liễu bỗng nhiên lông tơ dựng đứng. Liễu đứng dậy, cô biết chồng bát rửa xong đi vào nhà, đoạn ngoái đầu lại bảo: thời trễ rồi, anh Hoàng vào nghỉ ngơi đi, mấy nay chắc anh cũng đuối sức lắm. Hoàng chỉ gật đầu nhưng không nói gì. Sáng hôm sau, Hoàng và gia đình cậu về nhà. Về nhà cậu ở cách đó không xa lắm, chỉ khoảng 5 cây số. Vừa về đến nhà, ông Hùng đã lấy xe chạy ra ruộng lúa xem mấy ngày nay như thế nào. Chỉ còn Hoàng với mẹ ở lại. Hai mẹ con thay nhau tắm rửa sạch sẽ rồi ra hè trước nhà nghỉ ngơi. Mẹ ơi, trên lúc bà nội mất có dặn dò gì không hả mẹ? Bà đi bất ngờ quá, con cháu chưa kịp báo hiếu cũng chưa chăm sóc được mấy ngày. Nói rồi bà Nhị thở dài thêm một hơi. Hoàng lại mặt đăm chiêu, cậu không biết con nên hỏi mẹ việc cô bảo kể với mình không, nhưng giờ Hoàng cũng im lặng. Rất nhanh hôm nay là cúng 3 ngày cho bà nội, gia đình Hoàng đã có mặt trong nhà nội từ sớm tinh mơ. Mẹ Hoàng thì đi chợ mua đồ cúng cùng cô Trang là mẹ của Thảo và Liễu. Hoàng đang ngồi nhặt nhạnh hành tỏi thì có một con bướm đen rất to, nó to phải cỡ bàn tay bay quanh người của Hoàng. Thảo đang ngồi phụ Hoàng nhìn thấy con bướm thì liền chỉ: anh Hoàng, chị Liễu ơi, con bướm to quá. Hoàng và Liễu cùng nhìn lên thấy con bướm đen kia liền đậu lên vai của Hoàng. Bỗng nhiên Hoàng dùng mình, sống lưng của cậu lạnh toát. Được một lúc con bướm bay đi chỗ khác. Chuyện sẽ không có gì khi bà Nhị đi chợ về rồi bà vào trong phòng ngủ của bà nội trước khi mất. Vừa bước vào trong, bà liền kêu lên một tiếng giật mình. Hoàng nghe thấy vậy, cậu liền chạy vào xong: có chuyện gì vậy mẹ? Bà Nhị chỉ tay làm cho Hoàng nhìn theo. Cậu thấy con bướm đen kia nãy nó đã bay vào trong này, mà điều bất ngờ hơn nữa là nó đậu ngay dưới cái cơi chầu bà nội hay dùng. Con Thảo, con Liễu cũng tò mò theo sau lưng của Hoàng. Chúng nhìn vào giật mình rồi túm lấy nhau. Cây Thảo bấy giờ bảo: bà nội về kìa, anh Hoàng ơi, bà nội về. Bà Nhị ơi, bà nội con về. Bà Nhị thấy con Thảo nói vậy thì bèn ra hiệu cho nó im lặng. Rồi bà quay lên nhìn con bướm một lúc, bà bảo: mẹ à, mẹ muốn báo gì cho con cháu hay còn gì chưa được thì về báo mộng cho gia đình mẹ nhé. Nó rất cầu, bỗng có một làn gió lạnh thổi qua khiến cả 4 người dùng mình quay đầu lại đằng sau. Đến khi quay lại thì không thấy con bướm đen kia đâu nữa, nó đã bay đi từ bao giờ. 4 người ra khỏi phòng lúc bấy giờ, Hoàng nói: Liễu Thảo, hai em về phòng đi, ở đây cũng không có việc gì đâu. Nói rồi anh quay sang bà Nhị, thấy nét mặt buồn thiu cho nên Hoàng cũng không hỏi gì thêm. Cậu bảo: mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi đi à. Bà Nhị đáp ngắn gọn ừ một câu rồi bà đi thẳng vào trong phòng. Đêm đó bà Nhị nằm mơ thấy bà nội đứng đầu giường nhìn chăm chăm vào mình. Bà thấy sau lưng bà nội là một âm hồn khác đang bám lấy cổ của bà. Bỗng nhiên bà nội bấy giờ liền quát lớn: Nhị, chạy đi, mau lên. Bà Nhị nghe như vậy thì lùm cùng bỏ chạy, nhưng âm binh không buông tha cho bà. Nó vươn dài cánh tay chộp lấy nằm cho bà tròn tỉnh. Bà Nhị toát mồ hôi chạy vội ra ngoài kể chuyện giấc mơ cho mọi người trong gia đình biết. Thế nhưng gia đình không một ai tin lời của bà. Họ chỉ cho rằng đó chỉ là một giấc mơ không có thật, nói rằng bà mệt quá mơ linh tinh mà thôi. Bà Nhị biết nói gì cũng không ai tin nên bất lực trong im lặng. Chỉ riêng mỗi bà đứa cháu Thảo, Liễu và Hoàng đặt tin. Thế nhưng không chỉ có bà Nhị, mà bắt đầu kể từ sau khi bà nội mất, trong nhà liên tiếp xảy ra những chuyện lạ khiến tâm lý trong gia đình bắt đầu có những suy nghĩ hoang mang. Hoàng quyết định chạy đi tìm mẹ để hỏi chuyện. Mẹ à, gia đình mình đang xảy ra chuyện gì? Có thấy mấy ngày nay trong nhà mình toàn chuyện lạ giống như tâm linh vậy. Mẹ nói cho con biết đi, đã xảy ra chuyện gì? Thế con hỏi, bà Nhị bấy giờ đành nói: chuyện là thế này. Hôm bữa cô Trang của con đó đi tìm đến một ông thầy trừ tà, thầy tám gì đó. Ông bảo con Liễu có âm khí rất nặng, còn dính duyên âm nên tới giờ nó đang 27-28 rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Tới giờ vẫn phải đi đi về về nhà ông thầy đó để hóa giải. Nói tới đây thì bà dừng lại một chút, đang tính nói gì nữa thì bà vội vỗ trán kêu lên: ôi thôi chết rồi, mẹ quên chưa nấu xong đồ cúng nữa. Nói rồi bà Nhị chạy vào trong bếp, bỏ lại Hoàng vẫn ngồi đó mà suy ngẫm. Chuyện cái Liễu bị duyên âm thì liên quan gì đến bà nội nhỉ? Đang mải suy nghĩ thì bà Nhị gọi vớ ra bên ngoài. Hoàng, sao con vẫn ngồi đó, mau vào trong phụ mẹ đi. Vâng ạ. Nói rồi Hoàng đi vào trong bếp phụ mẹ, cùng hàng đống suy nghĩ còn đang bỏ dở. Đang lò mò dưới bếp thì bỗng nhiên bà Nhị đi vào rồi nói: Hoàng à, con làm thêm món trứng cuộn nha, vì bà con thích ăn món đó. Hoàng gật đầu, tự nhiên cậu nhớ lại chuyện gì, bèn gọi mẹ lại rồi bảo: Mẹ ơi, con muốn hỏi một chút. Hỏi gì? Chuyện cái Liễu sao rồi mẹ? Thì vẫn vậy, nhưng thấy nó cũng lanh lẹ hoạt bát hơn. Nghe nói còn phải lên xuống đó đưa ba lần gì đó mới dứt điểm được. Hôm mẹ có đi theo cô Trang lên chỗ thầy Tám coi, mà vào đó mẹ cứ thấy rợn rợn sợ kiểu gì, cho nên là đành thôi. À mà hôm nay ông thầy đó cũng xuống đây đấy, cô Trang đang qua lại nên tiện thể nhờ thầy xuống làm lễ cầu siêu cho bà nội. Hoàng nghe xong thì cậu im lặng, trong đầu cậu không có một chút niềm tin gì về ông thầy Tám này. Cậu vội làm món trứng cuộn bà thích rồi bưng ra ngoài. Khi bưng lên trước nhà thì thấy một người mặc bộ đồ màu vàng của đạo sĩ. Nhìn thấy Hoàng, ông ta liếc một cái rồi tiếp tục làm lễ. Sẽ đến ngoài cửa, Hoàng gặp mẹ liền hỏi. Bà Nhị ngó lên rồi gật đầu, bà nhỏ giọng: Đó là ông thầy cô Trang mời về đấy, nghe nói là có tiếng ở khu vực đó lắm. Hoàng nghe vậy chỉ biết gật đầu. Cậu liền đi đến chỗ ông thầy, thì thấy ông cũng đang bước ra ngoài. Hoàng bấy giờ liền hỏi thăm: Thưa thầy, thầy làm lễ cho bà con cũng xong rồi, mời thầy vào nhà ăn cơm, coi như chút tấm lòng cảm ơn. Ông thầy gật đầu bước vào bên trong. Bất thình lình bố của Hoàng là ông Hùng đứng ngẩn ngơ nhìn bàn thờ rồi ôm mặt khóc. Một lúc sau ông Hùng mới đi đến bóp cổ của thầy Tám kia. Ông thầy có chút giật mình kêu mọi người đến kéo ông Hùng ra. Ông thầy Tám bấy giờ kêu lên: Ông này bị nhập rồi, mau kéo ra tôi làm phép, không là ông ta bị quỷ kéo đi, nhanh lên. Cả nhà Hoàng hút mỗi người một tay một chân, vội vàng lao đến đôi ông Hùng ra. Hoàng cũng hoảng loạn đi đến ôm lấy bố của mình. Ông thầy Tám được thả tự do, rút trong túi áo ra một lá bùa màu vàng, đốt nó lên đưa qua đưa lại trước mặt ông Hùng. Ông Hùng dãy dụa rất mạnh. Hoàng vẫn đang ôm giữ người của bố. Bên phải là bố của Liễu, còn bên trái là một người anh trong dòng họ. Cả ba người cứ như vậy vẫn không giữ nổi một mình ông Hùng. Ông Hùng vẫn vùng vẫy thoát khỏi sự kìm cặp của cả ba người. Ngay lúc đó thầy Tám bóp miệng của ông Hùng, nhặt lá bùa vàng còn đang cháy vào trong miệng. Ông Hùng ngã nhào ra đất, may mà Hoàng đỡ kịp. Xong xuôi thầy Tám ra hiệu đặt ông nằm xuống đất, kêu mọi người né ra hết. Cơ thể của ông Hùng run lên từng đợt, người ông uốn éo qua lại, miệng rên hừ hừ sùi cả bọt mép. Một lúc sau ông nằm im không còn dãy giụa. Bà Nhị lúc này mới hoàn hồn, mặt tái mét không còn giọt máu, giọng của bà lắp bắp: Thầy à, nhà con bị gì vậy thầy, sao nhà con quỷ nhập? Thầy Tám cất giọng làm cho những người có mặt ở đó đều sợ. Thầy Tám lại tiếp tục: Con quỷ này nó muốn bắt ông ấy đi theo, may mà tôi giữ lại ba hồn bảy vía ông ấy, nếu không e là cả nhà này sẽ bị trùng tang. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Ông thầy Tám nhíu mày nhìn đăm chiêu một lúc rồi tặc lưỡi, lắc đầu ra chịu khó khăn, làm ai nấy cũng bồn chồn: Đưa ông này vào nhà đi, một lát nữa ta sẽ nói chuyện sau. Nghe thầy nói cũng có lý, tại vì giờ trong nhà còn nhiều người, một số là anh em bên nội, một số là người lớn tuổi hàng xóm chung quanh, vậy nên bây giờ nói chuyện này cũng không tiện cho lắm. Bữa cơm diễn ra trong sự yên lặng, ai nấy cũng đều có những suy nghĩ riêng của bản thân mình. Mặc dù rất đói nhưng miệng của Hoàng nhạt nhẽo không có chút hương vị gì cả. Cắp được hai đũa thì cậu ngừng ăn. Lâu lâu Hoàng lén liếc nhìn ông Tám kia một lần. Quả nhiên nhìn mặt mũi ông thầy Tám này rám nắng nhưng ánh mắt rất sắc bén, người cũng to cao trông uy nghiêm. Nhưng không hiểu sao nhìn thầy Tám trong lòng của Hoàng bồn chồn không yên tâm. Cậu cảm thấy thầy Tám này có vấn đề gì đó mà cậu không thể hiểu được đó là vấn đề gì. Cơm nước dọn dẹp xong, những người thân kia và hàng xóm lần lượt ra về. Đến khi chỉ còn những người trong gia đình thì thầy Tám mới ngồi trên ghế nhấm nháp ly trà rồi bảo: Khi nãy tôi có đi dạo một vòng quanh đây gieo quẻ cho gia đình của mình. Thầy Tám tặc lưỡi một tiếng rồi lắc đầu. Ai cũng nín thở như để nghe thầy Tám nói. Quả này là đại hung, chứng tỏ gia đình mình sắp có tang. Mà thêm tang nữa thì nhà này dính trùng tang. Một khi đã dính trùng tang thì hậu quả khó lường lắm. Có thể mỗi năm một mạng ra đi, cho đến khi nhà này không còn người nào nữa. Hoàng nghe mà trong lòng giật mình thon thót. Cậu lén nhìn thấy mặt cô Trang đã cắt không còn giọt máu. Những người còn lại cũng không thua kém gì, người tái xanh tái trắng. Ngưng lại một lúc, thầy Tám bấm các đốt ngón tay miệng lẩm bẩm đọc gì đó. Xong một hồi rồi chẹp lưỡi tắc đầu. Trong nhà này có 4 tuổi đang nằm trong quẻ đại hung, có thể sẽ chết trong năm nay. Mẹ Hoàng không nhịn được nữa thì liền hỏi: Dạ thưa thầy, là tuổi gì vậy? Sửu, Dần, Thìn và Tuất. Đầu Hoàng như là kêu đinh lên một tiếng, cô Trang thì thầm: Tuổi Sửu anh cả, tuổi Dần con Liễu, tuổi Thìn thằng Hoàng, Tuất là con Thảo. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Thế cô Trang người loạng choạng như sắp xỉu tới nơi. Hoàng vội chạy đến đỡ cô ngồi dựa lưng vào tường. Hai mắt của cô đỏ hoe từ bao giờ. Cô vội dập đầu bái nạy: Thưa thầy, xin thầy cứu nhà con. Bà Nhị lắc đầu vội đi đến giữa người của cô Trang: Em từ từ đã, chưa gì đã cuống quýt cả lên. Từ từ gì chứ chị, trời đất ơi, hai đứa con gái em sao lại như vậy? Bà Nhị bất lực với cô em chồng, chỉ biết kêu chồng đỡ lấy. Rồi bà Nhị quay sang hỏi thầy: Thưa thầy, nhờ chúng con phải biết làm sao để giải quyết chuyện đó. Chuyện này cũng không có để giải quyết, chỉ cần gia đình mình đặt niềm tin vào tôi sẽ giải quyết giúp. Tôi sẽ giúp gia đình của mình diệt trừ con quỷ kia và siêu độ cho vong linh của người bà đã mất. Bà mất chúng ngày xấu giờ xấu, để xuống dưới đó bị con quỷ trùng này bắt lại, bắt bà khai ra tên người thân để kéo xuống. Mà 4 tuổi đó là 4 cái tuổi hợp với bà. May hôm nay có tôi ở đây, không là ông kia đã đi theo bà ấy rồi. Nghe thầy nói vậy thì bà Nhị cũng tin tưởng lắm. Tại lúc bà nội mất, bà cũng đang nghe sư thầy nói về ngày giờ bà nội mất rất xấu, cũng ảnh hưởng đến con cái sau này. Bà Nhị giờ là người lớn nhất ở đây, cho nên vội vàng xin thầy Tám: Dạ nhà con đổ ơn thầy đã giúp đỡ, vậy bây giờ nhà con cần làm thế nào vậy thầy? Lễ tôi sẽ lo chu toàn cho nhà mình, tôi sẽ tính toán ngày giờ rồi thông báo với gia đình mình sau. Đúng vào ngày đó giờ đó, những người nằm trong 4 cái tuổi kia đều có mặt trên nhà tôi. Tôi sẽ đứng ra cầu lễ, sẽ có ngày làm lễ cắt trùng và không cho con quỷ kia đến gần nhà mình. Cả một cái lễ cầu siêu và chuyển rời cằn khôn xấu thành đẹp, đẹp thành xấu. Nghe vậy cô Trang đang từ người cũng an tâm hơn, thở dài một hơi nhưng mặt mũi vẫn tái xanh. Cái liễu bên cạnh thì xoa bóp chân tay xoa đầu cho cô. Mẹ Hoàng nghe vậy gật gù đồng ý, bà hỏi thêm: Chăm sự nhờ thầy, nhưng mà về lễ phí nhà con xin hỏi hết bao nhiêu? Nhưng việc này tôi làm không công. Ngày đến đây ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngày câu nói của thầy Tám ai cũng trợn tròn mắt. Nhưng mà tiền sắm lễ dâng lên chư vị trên kia 80 triệu. Bà Nhị nghe thấy tên giá này thì lắp bắp: 80 triệu sao thầy? Đúng, 80 triệu sẽ ra làm hai đợt cách nhau một tuần. Đáng lý ra là hai buổi lễ hết cả 100 triệu, nhưng mà thêm một buổi cầu siêu nếu bền lắm cũng phải 150. Tôi thấy có duyên với nhà chị nên giảm bớt cho phân nửa, còn tôi cũng chịu một nửa, chứ tôi không phải ăn cắn xén gì cả. Dù sao thì nhà chị là chút quen biết, vì tôi cũng đang hóa giải chuyện cái liễu, thế nên nhà chị Trang cũng biết được thật giả năng lực của tôi. Mà nếu nhà mấy chị không thấy được thì thôi, tôi phải về còn đi nhà khác. Sợ thầy Tám vật ý, cô Trang vội vàng lao đến xem thầy như đập Bồ Tát sống. Nhà con không có ý đó đâu thầy, nhà con đổ ơn thầy đã chịu đựng giúp đỡ. Dạ thầy cứ sắp xếp ngày giờ cho nhà con, đúng ngày đó nhà con sẽ có mặt trên nhà của thầy. Được rồi, chuyện đó tôi sẽ liên hệ lại, tôi về. Nói rồi thầy Tám không đợi ai tiễn, thầy đi thẳng ra ngoài của chiếc xe hơi màu đen đang đợi thầy từ bao giờ. Ông thầy đi rồi, cả nhà của Hoàng bắt đầu họp gia đình, phần lớn đều chấp nhận với quyết định trên. Một phần ai nấy đều chứng kiến ông Hùng sẽ ra sự lạ, một phần ông thầy này đang bắt bệnh duyên âm cho Liễu từ trước tới nay. Mà chuyển biến cũng có phần tốt nên không ai nghi ngờ thầy lừa đảo gì cả. Suy chỉ có Hoàng là không tin cho lắm, nhưng vì là phận con cháu không thể tham gia việc lớn trong nhà, cho nên cậu đành thở dài chấp nhận. Từ hôm ấy đến lượt ông nội của Hoàng nằm mộng, ông thấy mình đang nằm ngủ ngay trên giường của người vợ trước khi mất. Đang ngủ thì tiếng soạt soạt làm cho ông tỉnh giấc. Rõ ràng ông nghe có rất nhiều người đang đứng ngoài sân xì xào to nhỏ, nhưng đắng tay nghe mãi ông cũng không hiểu được thứ ngôn ngữ đó là gì. Ông rón rén bước tới nhìn qua khe cửa sổ thì ông há hốc miệng kinh hãi. Ngoài sân dưới ánh trăng lờ mờ, ông thấy vợ của mình đang quỳ ở đó, xung quanh là hai cô hồn dã quỷ mắt đỏ lòm, mồm chảy đầy dãi kinh như vậy đánh đập bà. Bà nội của Hoàng bị đánh đau thì rú lên thảm thiết, chuyển sang lăn lộn ở dưới đất. Được một lúc thì bà ngẩng mặt lên, chỉ thẳng tay vào trong nhà, hướng về phía cửa sổ nơi ông nội của Hoàng đang núp phía sau. Hai cô hồn dã quỷ cười khằng khặc ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào cái khe cửa. Ông nội Hoàng vội xoay người tránh né, ông lấy tay che miệng lại, cố không phát ra tiếng. Tim của ông đập như muốn nổ tung cả lồng ngực. Bỗng nhiên mọi thứ im ắng, ông nội Hoàng tưởng là bọn chúng đã bỏ đi. Ông lặng lẽ nhòm qua khe cửa quan sát, bất thình lình có một đôi mắt đỏ lòm nhảy sổ ra, nhìn thẳng vào mắt ông khiến chồng kinh hãi hét lên. Đồng thời cánh cửa sổ rung lên bần bật, tiếng cầu cấu tiếng cười khanh khách bên ngoài nghe đến rợn cả người. Được một lúc thì cái cửa sổ bật tung, gió từ bên ngoài thổi vào mọi thứ. Xuất hiện sau song cửa chính là cô hồn dã quỷ. Cho nó đang xách cổ bà nội Hoàng dơ lên cao rồi kinh như vậy cười. Ông nội của Hoàng hét lên một tiếng bừng tỉnh, cả người của ông ướt đẫm, gương mặt tái mét thở hổn hển. Hôm sau ông đem chuyện giấc mơ ra kể, thì cả nhà đã hoàn toàn tin những gì thầy Tám nói là sự thật. Vội vàng đi đo tiền nong để nhờ thầy làm lễ. Sớm 3 ngày sau, những người trong gia đình có liên quan đều chỉ dẫn của cô Trang tới nhà của thầy Tám. Lên đến nơi, thầy Tám đã chờ sẵn. Thầy hỏi: gia đình đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Bà nhị mẹ của Hoàng trả lời: dạ, nhà con đã suy nghĩ kỹ rồi. Từ hôm qua bố chồng con còn suýt nữa bị quỷ bắt đi. Hôm trước thì không phải, mong thầy bỏ qua cho. Thầy Tám nghe xong thì hắng giọng, ông đáp: tôi đã nói rồi mà nhà chị không có nghe, không mau giải trừ thì còn nguy hiểm. Thế đã chuẩn bị tiền lễ chưa? Dạ, nghe thầy nói là phải làm lễ 2 lần. Nhà con lần này chỉ kịp chuẩn bị 1 nửa, còn bao nhiêu lần sau nhà con gửi nốt. Nói rồi bà nhị đưa ra một bọc tiền được bọc quanh cái giấy báo đưa cho thầy. Ngài thấy chỉ mang 1 nửa, sắc mặt của thầy Tám có chút không vui. Thế nhưng mà thầy vẫn cầm lấy bọc tiền rồi đoạn đáp: câu may mà tôi lường trước, chuẩn bị đầy đủ lễ cúng, chỉ trông chờ vào nhà anh chị chuẩn bị, quỷ nó bắt hết mẹ dòng họ rồi. Cô chàng đứng đằng sau bước lên chắp tay nói đỡ: dạ, nhà con gặp được thầy phúc đức quá, mong thầy châm trước, là sau nhà con sẽ đưa đủ. Nói xong, cả gia đình bao gồm Hoàng, Liễu, bà nhị cùng với cô Trang đi theo thầy vào bên trong. Cô Trang và Liễu thì thường xuyên tới nhà của thầy Tám còn đỡ, còn mẹ con của Hoàng lần đầu tiên tới nên chỉ biết trầm trồ ngạc nhiên. Khi mà gian nhà trong hoàn toàn trái ngược với nét cũ kỹ bên ngoài, đập vào mắt của hai mẹ con là một vẻ hoành tráng khang trang. Một điện thờ rất lớn với những bức tượng có màu vàng óng cao đến cả mét, được chạm trổ rất kỳ công. Trên điện bày đầy đủ các đồ lễ, từ đồ giấy tiền vàng mã cho đến cả những đồ giá trị cao, nến được thắp rất nhiều cùng hương khói nghi ngút. Ở chính điện có một cây sập lớn và tất nhiên là loại gỗ đắt tiền. Trên sập bày biển đủ thứ đồ lễ các loại, cứ như thầy Tám biết chắc gia đình sẽ đến mà chuẩn bị. Thầy Tám đi vào trong nhà, một lúc sau thầy đi ra với trang phục đã từng mặc ở đám ma bà nội Hoàng, một cái áo màu vàng tựa như các đạo sĩ hay mặc trên phim, đầu đội mũ vải, tay cầm kiếm gỗ. Nhìn thầy Tám lúc này có nét uy nghi hiếm thấy. Thầy bảo gia đình quỳ trên sập gỗ thành tâm khấn vái, rồi thầy bắt đầu làm lễ. Thầy thắp bọc quẻ hương rồi cắm vào bằng 2 tay, khấn vái tứ phương rồi miệng lẩm nhẩm. Đoạn thầy cầm kiếm gỗ chỉ ra ngoài. Chỉ một lúc sau thì gió bắt đầu lùa vào, bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hoàng cảm thấy rùng mình ra đầu tê dại, cứ như trong nhà vừa có thứ gì đó tràn vào. Buổi lễ hôm đó diễn ra rất lâu, đến tận đầu giờ chiều mới xong. Thầy Tám bảo mọi người ra phòng khách ngồi chờ. Lúc sau thì đi ra với trang phục bình thường. Do cho mỗi người một cốc trà đưa lên hớp một ngụm, thầy nói: trước mắt đã xong 1 nửa công việc, tôi đã thỉnh quan trên tạm lưu giữ vong hồn của bà nhà ít lâu, chờ buổi lễ sau tôi cất trùng rồi cầu siêu. Toàn thầy lấy ra một sấp bùa vàng đưa cho mọi người, thầy lại tiếp: 1 tuần nữa mới làm lễ thứ 2 được. Trong tuần này chắc chắn bọn cô hồn dã quỷ quấy phá nhiều hơn, vì không tìm được hồn của nhà bà ta. Vậy nên thì mọi người mang theo lá bùa này, nhớ không được bỏ ra. Tuy nó không đánh đuổi được đám quỷ, nhưng phần nào giúp cho bản thân được an toàn. Thôi anh chị về đi, tôi còn có việc. Nói rồi cô Trang cảm ơn thầy rối rít. Cả nhà lại xe xe đi về. Trong đầu Hoàng lúc này ngập tràn bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Sau khi trở về, bởi vì cũng phải một lần nữa mới làm một buổi lễ thứ hai, nên Hoàng trở về Hà Nội tiếp tục học cũng như đi làm. Ông Hoàng cũng đã khỏe mạnh trở lại, việc còn lại để cho người lớn lo liệu. Hoàng bắt chuyến xe đi ngay trong tối hôm đó. Có lẽ vì di chuyển liên tục cho nên Hoàng thấm mệt. Cậu bắt được chiếc xe giường nằm cái là cậu ngủ ngay, rồi cậu lại nằm mơ. Cậu mơ mình đang ở nghĩa trang đứng trước ngôi mộ của bà nội. Nhìn tấm di ảnh của bà trên bia mộ, bất giác nước mắt của cậu lăn dài, cậu gọi trong vô thức: "Bà ơi." Thế nhưng sau tiếng gọi ấy, một hình ảnh làm cho cậu giật mình. Rõ ràng cậu thích hình ảnh của bà trên bia mộ nhoẻn miệng cười. Dù rồi hai mắt nhìn lại thì mọi thứ trở nên bình thường. Khi cậu ngó đầu ngó nghiêng chung quanh một lượt, thì bất ngờ cậu thấy có một bóng dáng một người đàn bà lấp ló sau ngôi mộ khác mà nhìn cậu. Người đàn bà ấy trông quen thuộc nhưng cậu lại không biết đó là ai. Người đàn bà lấp ló sau ngôi mộ như đang trốn tránh điều gì. Bất ngờ người đàn bà đó đứng dậy chỉ tay cố ra hiệu cho cậu nhìn về phía sau. Và rồi khi Hoàng ngoảnh đầu lại thì tim cậu như nổ tung. Là bởi khi vừa quay lại, Hoàng thấy gương mặt bà nội đang thù đù dí sát vào cậu. Gương mặt gây sợ đang ngoác miệng ra. Tưởng hai hốc mắt còn có nhiều dòi bọ lúc nhúc. Hoàng ngồi bệt xuống kinh hãi miệng ú ớ: "Bà ơi, cháu đây." Bất ngờ ở chung quanh từ trong các ngôi mộ lồm cồm bò dậy rất nhiều thân ảnh mờ ảo, toàn là bộ dáng gây sợ. Chúng nó như một lũ thây ma, tất cả đều bò về phía cổ Hoàng, khiến cậu kinh như vậy bò lùi lại. Giữa cái lúc kinh hoàng ấy thì một giọng nói như đánh thức kéo Hoàng trở về thực tại: "Này cậu ơi, cậu ơi." Hoàng bất ngờ ngồi chồm dậy khiến người đang gọi mình giật mình. Anh quát: "Cậu làm cái gì vậy hết cả hôn?" "À, em xin lỗi, tại em mơ ác mộng. Anh gọi em có chuyện gì vậy? Cho xin tiền xe chứ còn chuyện gì, khiếp thật, đi xe ngủ say thế." "À, em xin lỗi." Hoàng vội vàng xin lỗi, lôi ra tờ 200.000 gửi phụ xe. Cứ như thế cậu chẳng dám ngủ lại, lặng lặng nhìn ra ngoài đường phố, cố gắng không nghĩ tới những thứ tiêu cực nữa. Những ngày tiếp theo, trong khi Hoàng trở lại Hà Nội học, thì ở quê nhà của cậu quả đúng những gì thầy Tám nói. Có lẽ đám cô hồn giáo quỷ quấy phá nhiều hơn, nên càng ngày càng có những chuyện kỳ dị. Từ ngày mẹ mất ông Hùng, bà Nhị qua dọn ở cùng với ông nội, ít nhất cho xong cái lễ cúng cuối tuần rồi tính tiếp. Thế nhưng là một nỗi đêm nào cũng có con chim lợn đứng chĩa vào nhà ông kêu lên, khiến cho cả gia đình càng thêm bất an. Sáng hôm sau, ông Hùng lấy xe máy ra thăm mộ của mẹ. Trên đường đi, ông có cảm giác lạnh lạnh. Khi ông Hùng bật xi nhan sang đường, ông ngó vào gương chiếu hậu thì ông giật mình. Bởi vì ông thấy ngồi sau lưng mình là một gương mặt kinh dị. Đầu bị chẻ làm đôi, một bên một con mắt cứ đảo liên tục. Cái lưỡi lè ra liếm vào gáy làm ông Hùng rợn người. Bỗng nhiên nó đưa tay giật mạnh tay phải của ông Hùng, khiến cho chiếc xe bị bẻ lái đột ngột. Đúng lúc này có một chiếc xe tải đằng sau đi tới. Nhưng tưởng ông Hùng phải bỏ mạng thì đột nhiên tấm bùa ông mang trong người lóe lên, kèm theo đó là một tiếng rít đau đớn. Trong khoảnh khắc đó, ông Hùng vội nhảy khỏi xe, lăn lộn tận mấy vòng dưới đường rồi dừng lại. Chiếc xe máy của ông bị xe tải cán qua nét bét, vỡ vụn thành từng mảnh. Ông Hùng vẫn chưa hết hoàn hồn, ông ngồi thất thần nhìn cái xe máy. Một lúc sau ông đi bộ về nhà, trông cả người xây xước, máu mẹ đẫm nhớ nhiều chỗ thì bà Nhị kinh hãi. Vừa đỡ chồng vào, bà hỏi: "Ông bị sao thế?" Ông Hùng chưa hết bằng hoàng kể lại một lượt cho bà Nhị nghe. Bà Nhị nghe xong thì khẽ thở phào, thầm cảm tạ thầy Tám đã cho lá bùa phòng thân. Hai ông bà thống nhất không kể chuyện này, tránh gây thêm hoang mang cho cả gia đình. Chỉ dặn dò mọi người lúc nào cũng phải mang lá bùa ở bên mình. Ở bên này, cái Liễu cũng gặp tình huống kỳ dị. Từ ngày bà ngoại mất, cô liên tục mộng du. Cứ đến đêm cô lại bỏ ra ngoài mà đi ra giữa đường, khiến cô Trang cùng chồng kinh hãi. Thành ra đêm nào cũng phải khóa trái cửa sợ cô đi mất. Đêm này cũng vậy, Liễu lại mộng du, nhưng lần này cô chỉ đứng trước cửa buồng của bố mẹ rồi cười lên những chàng cười man dở. Tiếng cười như đánh thức giấc ngủ của hai vợ chồng. Khi cô chàng mở cửa thấy con gái đứng lù lù ở đó, tóc xõa ra chỉ thẳng tay vào trong mà cười. Cô chàng kinh hãi khóc lóc. Con ơi là con, sao giờ con lại thành ra như vậy? Cái Liễu hai mắt vẫn nhắm kẽ mấp máy. Bà ngoại về kìa mẹ ơi, bà ơi. Nét xong rồi lại cười. Cô chàng tới mét mặt mày vội vàng bật tiết điện trong nhà lên, chạy đến thắp hương rồi khấn xin, xin ra tiền phù hộ. Ấy thế nhưng khi vừa cắm hương vào thì bỗng nhiên cả bát hương bốc cháy. Cả hai vợ chồng kinh như vậy ôm nhau run bần bật, khấn vái đủ các loại thánh thần. Một lúc sau bát hương ngừng cháy, chỉ còn lại hai que hương, một ngắn một dài. Cả Liễu cũng đã tỉnh lại, làm cho cả nhà hú vía. Chẳng ai dám ngủ nữa, cứ như vậy thức cho đến khi trời sáng. Từ ngày cứ như vậy trôi qua, thoát một cái lại đến cuối tuần. Ngày mai cả nhà sẽ lại tìm đến thầy Tám làm nốt cái lễ giải vong, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi. Tại Hà Nội, Hoàng vẫn sinh hoạt như bình thường, cậu vẫn nằm mơ. Thế nhưng chỉ mơ thấy người bà mà cậu gặp ở nghĩa trang. Người đàn bà cố gắng tiếp cận cậu, nhưng dường như đang sợ một điều gì đó. Hôm nay Hoàng đến quán làm như mọi ngày. Khi đã vãn khách, Hoàng ngồi đứt điện thoại thì người bạn làm cùng cậu là Phượng, một cô gái dễ thương, tiến đến hỏi: chiều nay Hoàng rảnh không? Chiều Hoàng rảnh, có chuyện gì thế? Đi cùng mình tới một nơi được chứ? Tại mình đi một mình cũng hơi ngại. Đi đâu? À, Hoàng chở tới đi coi bói nhé. Hoàng nghe xong thì cũng ngớ người, nhưng nghĩ lại các cô thiếu nữ thường hay coi bói để xem đường tình duyên, cậu tặc lưỡi gật đầu. 5 giờ chiều tan làm, Hoàng chở Phượng đi coi bói. Nghe Phượng nói là ông thầy này có tiếng lắm, thế nhưng lại coi cho rất ít người. Phượng phải nhờ vào mãi mới đặt được lịch. Thầy coi linh nhưng lại không lấy nhiều tiền thù lao, ai đưa bao nhiêu cũng được. Sau khi qua vài con đường ngoằn ngoèo đến được một con ngõ nhỏ, nhà thầy ở bên trong. Hoàng tính tạt qua quán trà đá ngồi đợi Phượng, nhưng cô năn nỉ mãi, cho nên Hoàng đành phải đi cùng vào bên trong. Căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ, nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì bao căn nhà bên cạnh. Không có gì đặc biệt, nhưng lại có rất nhiều người tập trung ở bên ngoài. Tại nơi, Phượng rút điện thoại gọi. Được một lúc, có một chú tiểu đồng đi ra dẫn đường cho hai người đi vào lối sau. Bước vào trong nhà, Hoàng thấy một người đàn ông gầy gò, mặc một bộ quần áo màu nâu cũ kỹ, đang bỏm bẻm nhai chầu. Thế nhưng khi vừa thấy Hoàng, ông cựng lại, nhìn kỹ một lượt, phất tay với tiểu đồng. Tiểu đồng hiểu ý đi ra đằng trước đoạn nói: hôm nay thầy chỉ xem tới đây, mà các vị vui lòng ngày mai quay lại giúp. Một số người nghe xong thì cảm thấy buồn rầu, khuôn mặt ỉu xìu. Khẽ liếc nhìn hai người bên trong, một số người không khỏi hừ lạnh một tiếng rồi cũng đứng lên ra về. Phượng bước sang đang định nói gì thì ông thầy giơ lên ngăn lại, quay sang nhìn Hoàng thầy bảo: nhà cậu mới có người mất à? Nghe xong Hoàng giật mình, không nghĩ tới thầy lại hỏi câu này. Hoàng gật đầu, cậu đáp: dạ sao thầy biết? Nhà cậu gây cái họa gì để âm binh nó theo đến tận đây vậy? Câu nói đó làm cả Hoàng và Phượng đang ngồi bên há hốc miệng kinh hãi. Thế nhưng nhớ lại lời thầy Tám ở quê đã nói, Hoàng cũng bình tĩnh nói với thầy: không giấu gì thầy, ở quê bà nội con vừa mất. Thầy cũng ở quê nói chết vào giờ Xấu bị trùng tang, quỷ hồn đang tìm cách bắt người nhà con. Theo địch thì ngày mai làm lễ cắt vong hóa giải mọi chuyện. Ông thầy nghe xong đứng lên thắp nhang khấn vái xong xuôi, thầy bảo: ta tuy bản lĩnh không lớn, nhưng không đến nỗi không phân biệt được âm binh. Ngoài cổng có một cô hồn giã quỷ theo cầu đến tận đây thì bị cản lại. Âm binh này chắc chắn có người nuôi dưỡng, chứ không phải là hồn ma vất vưởng. Ngoài ra còn có một vong linh người đàn bà, có lẽ ra tiên đi theo bảo vệ cậu đấy. Trong đầu của Hoàng bỗng chốc như một cú nổ lớn, Hoàng vội vàng hỏi: như vậy có nghĩa là có người sẽ âm binh đi hại con? Ta không chắc, nhưng khả năng cao là như vậy. Hoàng nắm chặt tay tức giận. Nếu mọi chuyện đúng như thầy nói thì chỉ có lão Tám ở quê giở trò. Nhưng lão làm như vậy mục đích gì? Như sự nhớ ra điều gì, Hoàng hỏi: vì vong linh người đàn bà kia thì sao hả thầy? Ông thầy trầm ngâm một lúc, đoàn thầy lấy ra một lá bùa nhỏ đốt cháy rồi nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Một lúc sau mở mắt, chỉ tay vào Phượng miệng hô lớn: nhập. Sau câu nói đó, người cầm Phượng bỗng nhiên rùng mình. Hai mắt cô lờ mờ dạng hẳn đi, gục đầu xuống cả người đung đưa qua lại. Ông thầy bảo: "Phong linh nữ là người ở đâu? Cơ sao lại mò mẫm tích trước cửa nhà của ta?" Thân thể của Phượng bỗng chốc run rẩy, cả người vẫn còn đung đưa, đôi môi mấp máy. Giọng nói của Phượng vẫn phát ra, thế nhưng nghe kỹ thì có thêm một giọng nói khác ẩn hiện: "Lạy thầy, con là người nhà của cậu thanh niên này." Nói xong, Phượng quay về phía cổ Hoàng: "Khổ thân cháu tôi, khổ thân cái nhà này." Hoàng kinh hãi: "Phượng, à không, bà là ai?" "Bà là bà cô, em gái ông nội con đã mất từ lâu. Nhà mình gặp họa gì cháu à?" Ông thầy nghe vậy thì quát: "Có gì thì nói nhanh đi, không có thời gian nhiều đâu." Thân thể của Phượng bấy giờ run lên, vội vàng rồi bảo: "Bà nội con bị người ta sẽ âm binh tới bắt, không cho báo mộng với gia đình. Ngoài ra kẻ đó còn sẽ âm binh kinh họa cho nhà ta để trục lợi tiền cúng hóa giải. Chính là lão thầy Tám đi cháu ơi. Lâu nay bà vẫn theo cháu phù hộ, mấy lần muốn báo mộng đều bị âm binh đánh đuổi, bà phải trốn mãi mới không thể bị bắt. Công may đây là cửa thánh, cho nên chúng mới không dám lộng hành." Nói xong, Phượng lại hướng về ông thầy: "Lạy thầy, kính thầy về hóa giải giúp gia đình con. Trên lão thầy bùa đó không chịu buông tha dễ dàng cho gia đình của con đâu. Còn bé Liễu bị duyên âm cũng là một tay của lão tạo nên, khổ thân gia đình con quá đó thầy." Dứt câu, cả cơ thể của Phượng đổ sầm xuống, lăn ra bất tỉnh. Hoàng vội vàng đỡ lấy để cô dựa vào tường. Bây giờ ông thầy bảo tiểu đồng mang ra một cốc nước gừng bảo Hoàng cho Phượng uống để đuổi bớt âm khí ra ngoài. Một lúc sau thì Phượng tỉnh dậy. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng lúc này đang nghiến răng ken két vì giận dữ. Bất chợt Hoàng quỳ xuống, bất ngờ ông thầy cùng với Phượng cậu nói: "Cậu xin thầy, xin hãy giúp gia đình của con." Ông thầy bấy giờ liền thở dài rồi bảo: "Cậu đứng lên đi, ta sức còn hạn thôi. Kẻ đã luyện được âm binh cung hồn thì chưa chắc đã dưới ta. Xin thầy, chắc chắn thầy sẽ giúp được mà. Chỉ cần thầy chịu giúp, thầy lấy bao nhiêu tiền cũng được." Ông thầy bấy giờ thở dài, cầm lấy 3 đồng xu trộm lại ném vào cái đĩa tròn nhỏ, đăm chiều một lúc rồi bảo: "Thôi được, ta sẽ theo cậu về quê. Tốt nhất bây giờ là đi luôn đi. Nếu không thì như cậu nói, ngày mai sẽ làm lễ, ta sợ là không có kịp đâu." Nghe xong thì Hoàng vội vàng mừng rỡ cảm ơn ông thầy rối rít. Phải ngồi kế bên thì từ đầu đến cuối chẳng hiểu mô tê gì cả. Từ Hà Nội về Thanh Hóa chỉ mất vài tiếng đi xe, nhất là còn đi đường cao tốc, nên chỉ độ khoảng 10 giờ đêm là Hoàng đã về tới nhà. Thế con trai về mà không hề báo trước, ông Hùng bà Nhị không khỏi ngạc nhiên. Lúc này thì ở nhà cũng đang tập trung đông đủ người, từ ông nội cho đến vợ chồng cô Trang hay cả cái Liễu đều có ở đây để bàn việc ngày mai. Hoàng nhìn thấy ông Hùng đi tập tễnh, cả người sức sắt thì bấy giờ vội vàng hỏi: "Bố à, bố làm sao thế kia?" Ông Hùng bấy giờ liền thở dài, kể lại mọi chuyện cho Hoàng nghe, khiến cho ngay nước mắt của cậu rơm rớm. Càng nghĩ cậu lại càng căm phẫn lão Tám kia, Hoàng bấy giờ liền bảo: "Bố mẹ vào trong nhà đi rồi nói chuyện." Dứt lời, Hoàng quay qua mời ông thầy cùng bé Phượng vào trong nhà. Phượng vì tò mò nên cũng nặng nặc đòi theo Hoàng về quê để hóng chuyện. Thì con trai dẫn bạn gái về, ông Hùng cùng bà Nhị ngay mắt nhìn nhau bán tín bán nghi, nhưng cũng vội vàng mời hai người vào bên trong. Vào nhà trên mọi người tụ tập đông đủ, Hoàng đứng ở giữa nhà chắp tay lại rồi bảo: "Cả nhà nghe cháu nói đôi lời." Thế thằng cháu từ Hà Nội về lại bày ra cái bộ dáng nghiêm nghị, nên ai nấy đều im lặng để lắng tai nghe. Hoàng bấy giờ lại tiếp: "Ông nội, bố mẹ cùng cô chú, mọi người đều bị lừa cả rồi." Ông nội Hoàng là người đầu tiên lên tiếng: "Cháu nói vậy là sao?" Nói rồi Hoàng kể lại đầu đuôi câu chuyện, từng lời của ông thầy hay lời của bà cô lúc nhập vào người của Phượng. Nghe xong cả nhà đều há hốc miệng. Riêng cô Trang là người mê tín, xưa giờ đều nhất nhất sùng bái thầy Tám thì bĩu môi. Cô bấy giờ bền bảo: "Ai biết được con bé này với ông thầy kia có cấu kết gì không? Cháu chả nói được nó dù xem bói còn gì." Ông thầy nãy giờ vẫn chưa hề nói gì, chỉ mỉm cười. Riêng cái Phượng thì vội phản bác: "Cô ơi, cô nói vậy là không có được đâu cô. Cháu không liên quan gì mà cấu kết. Cô lớn rồi mà cô nói vậy, nó buồn cười quá. Cô Trăng bấy giờ trợn mắt lên định nói thì bị cây liễu kéo lại. Đồng thời ông nội của Hoàng bấy giờ liền lên tiếng. Trăng, đừng có nói nữa con, thằng Hoàng nó nói đúng đấy. Kìa bố, sao bố lại dễ dàng tin lời của nó như vậy hả? Cô Trăng vẫn gần cổ đên cãi, đoạn quay sang ông Hùng rồi bảo. Anh Hùng, có đúng anh kể từ khi anh bị tai nạn là bùa đã lóe sáng giúp anh rồi phải không? Dù tin tưởng lời con trai, thế nhưng ông Hùng vẫn gật đầu. Quả thật lúc đó không có lá bùa thì có lẽ giờ đây ông đã nằm dưới gầm xe tải rồi. Thế nhưng ông nội của Hoàng nói một câu khiến cho cô chàng á khẩu, cả nhà rơi vào trong im lặng. Đúng như lời của thằng Hoàng nói, các con có một bà cô. Ông nội của Hoàng nói đến đây thì hai mắt bấy giờ trở nên ngấn lệ, nhìn ra khoảng sân tối đen trước mắt rồi liền thở dài. Ngày xưa nhà ta nghèo lắm, các con không hiểu được đâu. Ông cùng với anh em trong gia đình phải đi mò con cua con tép, kiếm từng bữa ăn để qua ngày. Rồi lại chiến tranh mưa bom bão đạn. Bà cô của các con trong một lần chạy giặc thì bị thất lạc, một phần cũng vì ta bất cẩn. Phải đến khi chiến tranh qua đi ta mất bao nhiêu công sức mới tìm lại được. Thế nhưng khi tìm được thì thời gian sống của bà cô các con chỉ còn lại ngắn ngủi vì một căn bệnh lạ. Cuối cùng thì qua đời. Ta không kể cho các con biết vì không muốn nhắc đến ký ức đau buồn đó. Thầy không ngờ người em gái ta vẫn luôn theo phù hộ gia đình mình. Xuân à, anh xin lỗi. Nói rồi ông nội của Hoàng chợt rơi ra hai dòng lệ. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi tới làm cho cả nhà đều rùng mình. Ông thầy là người đầu tiên cảm nhận ra sự bất thường. Ông bấy giờ lên tiếng. Cho tôi xin phép được nói đôi lời. Cả nhà im lặng đều nghe thầy nói, kể cả là cô Trang. Ông thầy chậm rãi. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Viên, còn có chút căn quả nên bén duyên với nghề thầy cúng. Thực sự tôi tới đây một phần cũng vì có duyên với cậu Hoàng, phần vì cũng không muốn chứng kiến cảnh có người mang danh là thầy lại đi làm hại người như vậy. Để tôi nói một lượt cho cả nhà hiểu nhé. Dứt lời thầy Viên quay sang cây liễu đoạn bảo. Đầu tiên phải kể tới cô bé này. Tôi không hiểu vì sao lão Tám biết tới cô bé, nhưng ta chắc chắn cô bé bị duyên âm quấy phá hay bệnh tình gì đều có người sắp đặt. Chắc có lẽ cũng là do một tay của lão dựng nên, mục đích chính là để moi tiền bạc của gia đình, sau đó có thể thông qua gia đình biết được nhà cốt tang. Mặc dù tôi không biết được cái chết của bà cụ có liên quan gì không, nhưng tôi chắc chắn oan hồn của bà cụ đang bị đám âm binh khống chế, thậm chí là phái rất nhiều âm binh đến để làm náo loạn gia đình, rồi đường đường chính chính giả vong, xong xuôi thì bóc lột kinh tế của gia đình. Sau đấy thầy lần lượt chỉ vật từng người, bao gồm cả ông nội Hoàng, ông Hùng, cây liễu, thậm chí cả Hoàng, rồi bảo. Những người này tôi chắc chắn thời gian gần đây sẽ đến nhiều sự lạ phải không? Nhà thì hao hụt dương khí, nàng thì suýt nữa mất mạng. Cái lá bùa mọi người đang mang quả đúng có tác dụng xua đổ oán khí, thế nhưng nó cũng chỉ là công cụ để giúp cho gia đình có thêm lòng tin cống nạp tiền cho lão mà thôi. Nhưng kẻ như lão Tám bào mòn đến khi gia đình không còn thứ gì nữa, cuối cùng có thể trở thành một trong số cô hồn dã quỷ bị lão luyện thành. Chả giấu gì các vị, chung quanh nhà mình đang có rất nhiều âm binh, mà câu chuyện mọi hành vi hàng ngày của các vị đều được lão Tám biết cả, thậm chí là cả cuộc nói chuyện này. Có lẽ ít lâu nữa thôi cả nhà sẽ gặp nguy hiểm đấy. Thời gian đã trôi đến nửa đêm nhưng chẳng ai buồn ngủ cả. Sau khi thầy Viên giải thích tất cả như vỡ lẽ, thứ gì đó ở trong đầu cả Liễu rưng rưng nước mắt. Cô không nghĩ cuộc đời mình lại là công cụ cho người ta điều khiển. Khi cô chàng vẫn đang muốn nói lại thì bất chợt bóng đèn trong nhà chập chờn tóe ra tia lửa rồi tắt ngấm. Hoàng vội vàng đi lấy lửa thắp lên ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Mọi người đột nhiên có cảm giác ớn lạnh. Lúc này thầy Viên nói một câu khiến tất cả rùng mình. Tới rồi. Toàn thầy Viên quay lại nói với ông nội Hoàng. Cô thắp hương thỉnh gia tiên về phù hộ đi. Lão Tám điều âm binh để hãm hại gia đình đấy. Tôi sẽ cố gắng ngăn cản chuyện này. Nói rồi trời đất biến đổi, mây đen vận vũ kéo đến, gió nổi lên mạnh mẽ, lộ vào trong nhà thổi tung đi mọi thứ. Lên trong tiếng gió bắt đầu vang lên tiếng xì xèo, tiếng rít của quỷ. Trong mắt của thầy Viên lúc này hàng tá đám cô hồn dã quỷ đang đứt nhanh tới trước sân nhà. Thầy Viên rút ra một sấp bùa màu vàng chia cho mỗi người trong nhà thì nói lớn. Màu dán các lá bùa tại các cánh cửa sổ cũng như cửa ra vào, mau lên. Hoàng và Phượng là người đầu tiên thực hiện việc này. Tiếp đến lần lượt từng người. Cuối cùng cô Trang sau một hồi lưỡng lự cũng nhanh chóng cầm lấy lá bùa đi dán. Chứng kiến dị tượng khiến cho cô phần nào tin vào những gì thầy Viên nói. Một lúc sau cánh cửa đều được dán lá bùa. Thầy Viên đứng giữa nhà rồi quát lớn: "Đám cô hồn giáo quỷ to gan, dám ở dương thế làm loạn hả? Chẳng sợ quan sai đến trừng phạt hay sao?" Đám cô hồn giáo quỷ vẫn đứng yên bất động. Đột nhiên có một bóng mờ lướt lên phía trước. Trong mắt gia đình của Hoàng cũng thấp thoáng thấy được, đó chính là thầy Tám. Có lẽ lão đã làm phép xuất hồn để đám âm binh này tới quấy phá. Lão Tám bây giờ nói: "Người là ai mà dám tới đây phá hỏng chuyện làm ăn của ta? Nể tình thì cho ngươi là người cùng nghề, ta sẽ cho ngươi một nửa lợi nhuận, ngươi thấy sao hả?" Từ lời nói đó như có một dòng điện chạy xẹt qua mỗi thành viên trong gia đình, nhất là cô Trang. Chân tay của cô run lẩy bẩy, cô bấy giờ liền hét lớn: "Thầy Tám, có phải là thầy Tám đó không? Có phải là thầy vừa nói không?" Là Tám bấy giờ liền cười: "Sao, cái con mụ mê tín kia, mau nôn hết tiền ra đây tần niệm tình cho ngươi một con đường sống. Còn nữa, con gái nhà mồ cũng xinh xắn đó, đi theo ta hầu hạ sẽ được hưởng vinh hoa phú quý." Cái Liễu nghe xong thì ngồi bệt xuống. Thầy Viên bấy giờ liền quát: "Chính vì những người như ngươi làm ô uế thanh danh trong nghề sẽ bị trừng phạt." Lão Tám bấy giờ nhếch mép không nói nhiều, lão chỉ tay vào trong nhà đọc chú ngữ. Bắt đầu lần lượt từng đám cô hồn lao lên, chúng nó vây quanh ngôi nhà từ mọi phía. Thế nhưng khi chúng nó vừa chạm vào thì những lá bùa của thầy Viên lóe lên, liên kết tạo ra một lớp màng bảo vệ, phát ra ánh sáng màu vàng nhẹ. Lão Tám giơ tay lên vẽ đi không trung một đường nét kỳ lạ, miệng lẩm bẩm chú ngữ, khiến cho đám cô hồn hai ánh mắt ánh lên một màu đỏ của chết chóc, bắt đầu tấn công dữ dội hơn. Mặc kệ lớp bảo vệ thiêu đốt mỗi khi chạm vào, chúng nó vẫn cứ lao vào như là thiêu thân. Cả nhà cầu Hoàng lúc bấy giờ ngồi túm lại phía sau của thầy Viên. Cô Trang thì không ngừng la hét. Lúc này đây ai cũng thấy rõ ràng từng thân hình tởm lợm của đám cô hồn. Con thì không có đầu tập tĩnh, có con thì khuôn mặt bầy nhầy, rồi bọn lúc nhúc nhìn rất tởm lợm. Dần lần lớp màn chắn không chịu được bắt đầu tan biến đi vài chỗ, khiến cho một hai con cô hồn lọt vào bên trong. Rất nhanh thầy Viên phóng ra một lá bùa kiểu khác, lá bùa bay tới dính chặt thân ảnh mờ ảo kia, làm cho nó rú lên. Cứ như thể bốc khói bị thiêu sống vậy, rồi từ từ tan biến đi mất. Thế nhưng đám âm binh kia rất nhiều, một mình thầy không thể chống đỡ hết được. Có một con lọt vào nhân lúc thầy Viên đang bận đối phó hướng khác, nó túm chân cô Trang kéo sồng sục ra ngoài, khiến cho bà hét toáng cả lên. Đám cô hồn còn lại thi nhau gào lên gặm nhằm nhở cái chân ấy. Hoàng vội vàng chạy lại túm lấy cô giật lại, nhưng cô cố thế nào cũng không thể kéo được. Trong lúc nguy cấp, Hoàng thấy có một bóng thấp thoáng đứng bên cạnh giúp cậu kéo lại được cô Trang về. Cậu nhận ra đó là bà nội. Kể từ ngày bà mất tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy bà. Bà nội vẫn nhìn Hoàng mỉm cười một cách hiền từ. Lúc này mặt cô Trăng trắng bệch, không thể thốt ra được lời nào vì sợ. Ở bên ngoài lão Tám vẫn cười khanh khách miệng nói: "Các con của ta mau lên, thời gian của ta không còn nhiều, nhanh nào." Thế tình hình cấp bách, thầy Viên ngồi xuống xếp bằng. Bằng kề đám cô hồn lao tới cắn xé. Nén đau, thầy lấy ra một tấm bùa lớn cùng với một tờ giấy nhỏ, dành ngón tay lấy mấy giọt máu, chùm hai ngón tay kép lại rồi đốt cháy, miệng lẩm bẩm chú ngữ, sau đó thì hét lên: "Thỉnh đại quan quản ngục tiêu dẹp loạn đám âm binh làm phản." Dứt lời, bầu trời càng trở nên kỳ dị, sấm chớp nổi lên đùng đùng, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Từ ngoài cổng sương mù tràn vào bên trong, bỗng nhiên có những bóng mờ ảo xuất hiện đi vào bên trong. Lão Tám thấy vậy thì rú lên kinh hãi: "Không thể nào!" Đó là một túp lính canh, tay cầm ngọn giáo nhọn hoắt, đầu đội nón đỏ, đôi mắt sắc lạnh. Đi đầu là một người quan phục thời xưa, đầu đội mũ quan, giơ tay chỉ về đám cô hồn dã quỷ, một âm thanh uy hiếp cất lên: "Làm loạn dương gian, hồn phi phách tán!" Nói xong, túp lính canh xông tới, xin ngọn giáo sắc nhọn, đám cô hồn không một chút gì gọi là chống cự lại. Cái như vậy tiêu tán trước sức mạnh của quan sai. Cuối cùng cái bóng hồn của lão Tám bị áp giải đến trước, quỳ mặt trước phán quan, lắp bắp cầu xin: cậu xin phán quan tha mạng, xin tha mạng. Phán quan không nói gì cả, chỉ cách nhìn vào trong nhà nơi thầy Viên cùng gia đình đang ngủ, rồi ra lệnh cho lính canh áp giải lão Tám rời đi, lướt đi rồi biến mất trong màn sương mù mịt. Mọi thứ trở về bình thường, trở lại sự tĩnh mịch của màn đêm. Ở trong nhà Hoàng không còn thấy bà nội đâu. Cậu chạy vội đến đỡ thầy Viên đứng dậy, thì nói với cả nhà: tất cả mọi chuyện đã qua rồi, mọi người không cần lo lắng. Lúc này cả nhà ai nấy đều rưng rưng nước mắt cảm ơn thầy rối rít. Ba ngày sau, thầy Viên làm lễ siêu độ cho linh hồn bà nội của Hoàng. Thầy còn xem vận mệnh cho mỗi thành viên trong gia đình. Tiếp đến thầy dặn: trải qua nhiều chuyện, một phần cũng vì sự nhẹ dạ cả tin của con người tin vào những kẻ buôn thần bán thánh. Thầy vừa nói xong thì cô Trang cúi đầu xuống xấu hổ. Đoạn thầy lại tiếp: câu may mà tôi và cậu Hoàng có duyên gặp mặt nên có cơ hội về đây. Gia đình nhớ hết 49 ngày của bà mới được tháo các lá bùa kia rồi đem đốt đi. Nói xong, thầy Viên quay sang ông nội Hoàng thở dài: em gái cụ có nhờ tôi truyền lời rằng sự tình năm đó đều do thiết sự loạn lạc, không phải lỗi của cụ. Cô đừng tự trách bản thân. Em gái cụ vẫn đi theo để phù hộ cho gia đình, cô an tâm rồi nhé. Xong rồi, thầy Viên chào tạm biệt gia đình trở về Hà Nội. Gia đình Hoàng có đưa tiền thế nào thì cũng không lấy, chỉ lấy một đồng nhỏ để thầy đi xe về. Hoàng tiến thầy ra tận bến xe rồi quay trở lại. Bây giờ cả gia đình ai ai cũng nhìn nhau không biết nói gì. Họ đều đã nghe tin rằng lão Tám đã được tìm thấy chết trong ngôi nhà của mình và được công an kết luận là đột quỵ. Cả nhà thờ dài, ai cũng đều mang cho mình một mối niềm suy nghĩ riêng. Đêm đó Hoàng nằm mộng thấy bà nội, nhưng không còn là nỗi sợ hãi nào nữa, mà là một người bà thân thuộc. Hoàng hai mắt ngấn lệ khẽ gọi: bà ơi, cháu nhớ bà nhiều lắm. Cảm ơn cháu yêu của bà, cố gắng sống thật tốt nha, bà phải đi rồi. Nói xong, bà khẽ mỉm cười giơ tay chào tạm biệt đứa cháu rồi từ từ tan biến. Nhìn bóng lưng của bà khuất dần sau màn sương, Hoàng cũng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt bà nội. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.